Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 295 chương U Minh Bí Cảnh, Vân Du Du đã không có trước đây kiêu ngạo ngang ngược. Đế quân, cầu ngài giết ta đi, cho ta một thống khoái đi, ta biết sai rồi, ta đem sư phó của ta, Vu Tà Sự Tình Đô nói cho ngài, chủ ý đều là hắn ra. Cầu ngài nhanh lên một chút giết ta, mỗi ngày như vậy sống không bằng chết, chịu đựng linh hồn và thân thể hai tầng hành hạ, ta thực sự không chịu nổi. Hàn ca ca, van xin ngài, cầu ngài lập tức giết ta, luyện ngục lý. Vân Du Du nằm bò trên mặt đất tượng chó chết như nhau. Dùng hết khí lực toàn thân, ngẩng đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở đối diện nàng, ánh mắt cực lạnh nhìn nàng. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, người thiếu phi nhi bản đế đô muốn đòi lại, người ép nàng không nhà để về, vết thương buồn thiêu, người còn giết Dạ Mặc, làm cho nàng trở thành toàn bộ huyền thiên đại lục kẻ địch. Hiện tại nhượng ngươi chết, ha ha ha, bản đế muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả, nga, đúng rồi, bản đế vừa diệt ngươi vân tộc, bất quá của các ngươi lão tổ chạy. Đã không có thân thể liền cho rằng bản đế bắt không được hắn sao? Ha ha, hảo hảo nhìn nàng, đừng làm cho nàng đã chết. Tuyệt Vô Hàn nói xong đứng dậy ly khai. Là, chủ thượng, luyện ngục thống lĩnh lập tức quỳ xuống đáp ứng. Chủ thượng cũng đích thân tới. Tuyệt Vô Hàn ra luyện ngục hậu, trực tiếp tiến thiên điện, đi nhìn hai đứa bé, nhìn hai đáng yêu tiểu gia hòa. Hắn hảo nghĩ thân thủ đi ôm bọn họ. Thế nhưng hắn lại không dám, đứa nhỏ đã ngủ, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, nhượng hắn khổ sở trong lòng muốn chết, hắn hảo nghĩ lập tức giết mình, băng tuyết nhi vẫn ở bên cạnh chiếu cố, thấy Tuyệt Vô Hàn tiến vào, vẫn đang vô cảm mơ siêu nàng hận hắn, bởi vì hắn tiểu thư mới có thể tử, mặc dù biết hắn cũng là người bị hại, hắn so với ai khác cũng khó quá, thế nhưng nàng vẫn không thể tha thứ hắn. Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn còn đang yên lặng rơi lệ băng tuyết nhi. Không nói gì liền xoay người ly khai, trở lại tầm cung, ngồi ở to như vậy lưu ly cửa sổ sát đất tiền. Hắn liền như vậy vẫn nhìn trên trời kia luân cô độc thanh nguyệt. Dường như vậy là có thể thấy nàng như nhau, ánh trăng lý, hắn nghe thấy nàng tan nát cõi lòng thanh âm, nhìn thấy của nàng vô trợ, của nàng thống khổ, của nàng thương tâm. Còn có nước mắt nàng, phi nhi, Tuyệt Vô Hàn vươn tay, muốn đem nàng tượng thường ngày như nhau, lãm tiến trong lòng, thế nhưng, tứ đại hộ pháp và thương ưng đô núp trong bóng tối thương tâm. Bọn họ không tin, bọn họ chủ mẫu cứ như vậy đi sao? Tuyệt Vô Dạ lúc này ở vương hậu trong tầm cung, cho hắn mẫu hậu ở bắt mạch, thu hồi tay lúc, hắn không nói gì, tự Bạch Thiên gặp chuyện không may sau này. Hắn mẫu hậu về liền ngã xuống, ca ca không muốn đến xem nàng, nếu như đổi lại là hắn có thể sẽ điên cuồng. Chính mình mẫu hậu liên hợp kẻ địch giết mình nhi tử duy nhất yêu nữ nhân. Cả đời này dự đoán ca ca cũng sẽ không tha thứ hắn mẫu hậu. Ôi, Tuyệt Vô Dạ thật dài thở dài một hơi, vương hậu khuôn mặt tiều tụy nằm ở trên giường, đêm nhi, mẫu hậu biết sai rồi. Mẫu hậu rất ngu nhượng Vân Du Du lợi dụng nhiều năm như vậy. Bây giờ còn hại chết ca ca ngươi nữ nhân. Ca ca ngươi khẳng định hận không thể lập tức giết mẫu hậu. Mẫu hậu cho ngươi phụ hoàng mất hết mặt, cấp tuyệt không ra mất hết mặt. Ngươi không cần lại cho mẫu hậu giải độc. Nhượng mẫu hậu lấy cái chết đến tạ tội đi. Mẫu hậu, đêm nhi thật không biết nói ngài cái gì hảo. Vì sao ngài vẫn thà rằng tin người ngoài cũng không tin ngài con trai của mình? Ôi, hiện đang nói cái gì đâu chậm, hoàng tẩu đã không có biết không, Tuyệt Vô Dạ lưu lại đan dược cấp thị nữ, liền chạy ra khỏi đi, Tuyệt Vô Hàn và mọi người cứ như vậy mở suy nghĩ ngồi một đêm. Thẳng đến thấy bầu trời tỏa ánh sáng mới tính sống lại. Sáng sớm mọi người cực nhanh rửa sấu hoàn tất. Chờ ở Tuyệt Vô Hàn tầm cung tiền, lãnh ngạo nhìn bọn họ như vậy cũng không có nại. Được rồi, đi thôi, mọi người thượng mây trôi phi ngựa xe, tứ đại hộ pháp thì ngồi ở thương ưng trên lưng, song song ở trong mây phi hành. Tiền bối, vãn bối từng nghe đã nói có như thế một chỗ, lại không biết lại là tử phượng một tộc tụ tập. Huyền Tôn ngồi ở phi trong xe ngựa nói. U Minh bí cảnh, từng là tử phượng một tộc trụ sở bí mật, là tử phượng một tộc lão tổ vì để ngừa vạn nhất mà xây. Cũng là tử phượng một tộc cuối cùng sinh tồn nơi, tất cả phượng hoàng đô hội ở nơi nào sinh ra, lớn lên, bản tôn đã từng có hạnh đi qua một lần, khi đó bản tôn còn trẻ, đại biểu long tộc đi tham gia phượng hoàng vương thành thân lễ lớn. Bởi vì nghịch ngợm ham chơi, làm không ít phá hư, mới và phượng hoàng vương có tiếp xúc, tử phượng một tộc cuộc sống rất thấp điều, mọi việc không thích lộ ra. Lịch đại Phượng Hoàng Vương Đô rất tuấn tú hiền lành, bản tôn vẫn đối với tử phượng một tộc cũng có thiện cảm ơn siêu hảo mấy năm trôi qua. Thượng giới sớm đã cảnh còn người mất, nhất là ngàn năm trước ma chủ phát động kia chàng nhất thống thiên hạ chiến tranh. Nhượng thượng giới biến thành nhân gian địa ngục, bây giờ lại đi U Minh bí cảnh, không biết là phủ còn có Phượng Hoàng tồn tại. Tử Hoàng Thiên cuối cùng nhượng một phần nhỏ nhân ly khai. Hẳn là chính là để cho bọn họ trốn đi U Minh bí cảnh. Cấp tử phượng một tộc lưu lại một điểm tộc nhân, nếu như kia bộ phận nhân thực sự đi U Minh bí cảnh. Trải qua 1000 năm sinh sôi nảy nở sinh lợi, hiện tại hẳn là phồn vinh hưng thịnh, còn có một chút chính là U Minh bí cảnh là tử phượng lão tổ. Lợi dụng u tuyệt không gian sinh sôi nảy nở ra tới một tiểu không gian. Cho nên tiểu nha đầu mới có thể bị u tuyệt tống tới đó trùng sinh, Huyền Tôn nhớ lại chuyện cũ. Mặt mỉm cười, nguyên lai là như thế này, Huyền Tôn chờ người nghe đô rất kích động. Tối kích động chính là ngự ngàn năm, hắn phải về nhà, trở lại thuộc về hắn các tử phượng một tộc chân chính sinh tồn nơi. Chỉ hy vọng Phi Nhi thực sự ở nơi đó trùng sinh. Tầm Nhi, ngươi có ra, lập tức liền muốn gặp đến tộc nhân của ngươi, Băng Thích Thiên đối Ngự Thiên Tầm nói. Đúng vậy, về nhà, ta chưa từng nghĩ tới là như vậy trở về. Trước đây ảo tưởng vô số lần trở về vui sướng cảnh. Là bao nhiêu vui vẻ, thế nhưng bây giờ ta cái gì cũng không nghĩ. Chỉ nghĩ Phi Nhi có thể hảo hảo đứng trước mặt ta, Ngự Thiên Tầm tình tự hạ. Thanh âm khàn khàn nói. Hội. Phi Nhi hội về tuyệt vô hàn đột nhiên nói, hoa hoa hoa, chúng ta muốn mẫu thân. Hai hoa hoa vừa nghe đến dạ Phi Nhi tên liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Phàm Trần và Khuynh Tâm ngoan, chúng ta bây giờ liền đi thấy các ngươi mẫu thân. 3 ngày sau các ngươi là có thể nhìn thấy các ngươi đẹp đẹp mẫu thân, Băng Tuyết Nhi ôm Khuynh. Tâm không ngừng hống, Phàm Trần và Khuynh Tâm phải ngoan ngoan. Của các ngươi mẫu thân mới ra đến thấy các ngươi. Hiện tại các ngươi buồn ngủ. Lớn lên là có thể bảo hộ của các ngươi mẫu thân. Lão gia tử cũng hống trong lòng Phàm Trần. Ân, chúng ta đều là ngoan nhất đát. Hai hoa hoa vậy mà thực sự ngủ. Tuyệt vô hàn nghe như vậy nói chuyện. Trong lòng tượng đau cắt như nhau đau. Quay mặt qua chỗ khác nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng. Hết chương.